Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 982, gian nan nhất một trận chiến. Rất nhiều người đều nhắm lại rồi con mắt, Thái Hải cùng với Thái Cổ Thần Sơn kia chút chủ thần đều lộ ra băng lãnh mà nụ cười giễu cợt. Bạch Chỉ mang trên mặt tiếc hận chi sắc, Tần Phong đến tột cùng cỡ nào thiên kiêu. Bạch Chỉ xem ở trong mắt, cho dù là Bạch Chỉ cũng đều phát lên rồi quý tài chi tâm. Dạng này người, nếu là sống sót, nhất định là chín tầng trời chi long, thần giới đại lão, đáng tiếc lại thật sớm mà chết yểu, làm người ta tiếc hận. Bạch Chỉ cũng muốn giúp Tần Phong, nhưng Mạc Thiên Thần cùng Thái Hải hai người lại gắt gao kiềm chế lại hắn, khiến cho hắn không cách nào rảnh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Tần Phong thân thể đã chia năm xẻ bảy, lung lay sắp đổ, hắn nhìn lấy Mạc Huyền Nhạc kia một kích chí mệnh cuối cùng, phát ra một hồi hữu khí vô lực thì thào, thật muốn ở chỗ này kết thúc a, ta không cam tâm nha. Tần Phong nắm tay chặt chẽ nắm chặt, một luồng không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử tràn ngập đến Tần Phong toàn thân. Tần Phong phảng phất cảm nhận được chính mình chia năm xẻ bảy tình hình rồi. Hắn hết thảy ở kia hủy diệt bàn chân phía dưới sụp đổ, hết thảy im bặt mà dừng, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, chỉ có Tần Phong ý chí không thể phá vỡ, dù là nhục thân sụp đổ, ý chí lại không thể diệt. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, không có nhục thân, Tần Phong ý chí bên trong chỗ còn sót lại sinh cơ lại là ở từng chút một trôi qua. Chúng sinh ý niệm dần dần từng bước đi đến, tựa như là tay một bên ngăn chặn rồi tầng một bông gòn, chung quanh âm thanh bị ngăn cách, hắn giống như là dần dần chìm vào thâm thúy đáy biển đá lớn. Hết thảy chung quanh đều ở cách hắn đi xa. Đợi đến sinh cơ hoàn toàn trôi qua, Tần Phong cũng liền triệt để vẫn diệt rồi. Đế Tinh lo lắng, Bạch Chỉ thở dài, Mạc Huyền Nhạc dữ tợn, tâm tình của mỗi người Tần Phong đều có thể cảm thụ được. Tần Phong bên tai có một chút thanh âm huyên náo, giống như là nói mê, chỉ là phần này nói mê dần dần từng bước đi đến. Tần Phong linh hồn thể cũng ở từ từ tan rã, giống như là trước khi chết giải thoát. Ta Tần Phong không thể chết ở chỗ này, ta còn có rất lo xa nguyện không có hoàn thành. Ta đáp ứng rồi bọn họ muốn dẫn bọn họ cử tông phi thăng. Còn có Tần soái bọn họ còn chưa tới thần giới gặp một lần. Tần Phong ý chí đang gào thét, đang gầm thét, nghĩ muốn giãy giụa lấy thoát ly phần này băng lãnh tử cảnh. Dầm dầm, Tần Phong cỗ này kiên cường không thôi ý chí khai quật ra rồi trong cơ thể hắn tiềm lực. Tần Phong linh hồn căn nguyên có một chút sáng lên, ánh sáng sinh ra, ngay tại Tần Phong sinh cơ gần sắp theo lấy nhục thân sụp đổ mà tiêu tán thời điểm. Một hồi tựa như dòng nước nhiễu loạn âm thanh ở Tần Phong bên tai vang vọng. Tần Phong cảm nhận được mình bị một luồng ấm áp mà nhu hòa lực lượng nâng. Đây là, Tần Phong bỗng nhiên là cảm nhận được, có một luồng kinh khủng năng lượng quán chú đến rồi trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng kia chi to lớn, phảng phất vô cùng vô tận, đây là thế giới chi lực. Cỗ lực lượng kia nơi phát ra, đến từ kia gần sắp sụp đổ chủ thần chi dương. Phần kia thế giới chi lực quá mức mênh mông rồi, khiến cho Tần Phong trôi qua sinh cơ bị cưỡng ép ngừng lại. Chia năm xẻ bảy chủ thần chi dương chậm rãi khép lại. Tần Phong lực lượng cũng ở trở về. Xích Kim thần giới, là ngươi sao? Tần Phong kích động thì thào. Hắn cảm ứng được phần này nhu hòa mà khổng lồ lực lượng cũng không phải là đến từ giới này, mà là đến từ Xích Kim thần giới. Tần Phong kêu gọi không có đổi lấy Xích Kim thần giới đáp lại. Nhưng này phần nhu hòa mà khổng lồ lực lượng lại là liên tục không ngừng, làm lực lượng dư giả đến trình độ nào đó về sau, Tần Phong nhục thân cũng là ngưng tụ rồi đi ra. Hả? Không chết. Mạc Huyền Nhạc đang định nhô ra tay đem Tần Phong thủy tinh quyển trục cùng với kiếm gãy chờ pháp bảo thu đi, lại là chợt thấy Tần Phong nhục thân thế mà lăng không ngưng tụ rồi đi ra. Hắn bị bất thình lình một màn dọa đến cuống quýt thu tay về. Trong lòng cảnh giác, đang giao chiến bên trong chợ đen chúng thần cũng đều đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ trơ mắt nhìn đầy trời linh quang tụ tập, cuối cùng hóa thành rồi Tần Phong bộ dáng. Một màn này thần hồ kỳ kỹ, giống như là thời gian đảo lưu giống như. Tần Phong không phải là đã chết rồi sao? Liền nhục thân đều sụp đổ rồi, liền chủ thần chi dương đô vỡ vụn rồi, hiện tại tại sao lại sống lại? Không tốt, có lực lượng ngoại lai giúp hắn khôi phục, mau ra tay giết chết hắn. Thiếu chủ, thái cổ thần sơn kia mấy vị cao giai chủ thần biến sắc, hét lớn nhắc nhở nói. Ở bọn họ cảm giác bên trong, có một luồng lực lượng kinh khủng chính liên tục không ngừng tụ hợp vào Tần Phong thể nội. Mặc dù không biết rõ phần kia lực lượng nơi phát ra, nhưng này chút kia chút cao giai chủ thần nhóm đều có thể nhìn ra. Nếu để cho Tần Phong tiếp tục khôi phục đi xuống, Tần Phong có thể sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Huyền Nhạc cũng là ánh mắt ngưng tụ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đen kịt như mực kiếm to. Hắn vung vẩy kiếm to, đột nhiên đánh rớt mà xuống, muốn mạnh mẽ cắt ngang Tần Phong khôi phục. Mạc Huyền Nhạc muốn chết. Ngay tại cự kiếm kia gần sắp đánh rớt đến Tần Phong trên người thời điểm, Tần Phong đột nhiên mở ra con mắt, mắt bên trong băng lãnh sát cơ hiện lên. Hắn đạm mạc mở ra bàn tay, ngàn vạn sợi kiếm khí từ nó lòng bàn tay bảo tuôn mà ra, đem Mạc Huyền Nhạc cả người mang kiếm chấn bay ra ngoài. Khôi phục lực lượng cảm giác, thật tốt. Tần Phong phát ra một hồi sảng khoái rên rỉ. Hắn mở rộng tứ chi của mình, xương cốt phát ra răng rắc tiếng vang. Đến từ xích kim thần giới năng lượng không chỉ tu phục rồi thương thế của hắn, còn khôi phục rồi hắn tu vi. Giờ khắc này hắn thể nội lại lần nữa có rồi có thể cùng cấp 4 chủ thần một trận chiến lực lượng. Đáng chết, ngươi làm sao khôi phục thương thế? Mạc Huyền Nhạc một mặt khó có thể tin, hắn không thể nào hiểu được. Trước kia Tần Phong đã trọng thương, làm sao lúc này mới một cái hoảng hốt liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu? Cái khác chủ thần cũng đều quăng tới chấn kinh ánh mắt. Bọn họ đồng dạng là không biết rõ đến cùng phát xảy ra cái gì. Trước kia Tần Phong đã trọng thương, nhục thân đều đã vẫn diệt. Theo lý thuyết loại kia thương thế, liền xem như cửu chuyển thánh đan cũng không có thể khiến nó khôi phục như lúc ban đầu. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Bạch Chỉ, Thái Hải chờ cường giả tối đỉnh cũng là chấn động vô cùng. Phát sinh trước mắt đây hết thảy đã vượt qua rồi bọn họ lý giải. Cho dù là bọn họ tự mình động thủ, cũng không khả năng để một vị đã nhục thân hủy diệt chủ thần sống tới. Càng không cần sách cái gì để tu vi khôi phục rồi. Cái này quả thực là nói mớ giữa ban ngày. Trước đó ta giống như cảm nhận được, có thế giới chi lực chảy xuôi mà qua. Phần kia thế giới chi lực tựa hồ đến từ chủ thần chi dương. Chẳng lẽ lại là bởi vì bản mệnh tinh thần lực lượng? Thái cổ thần Sơn Đại Thần lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Không có khả năng. Cấp hàng tinh chủ thần chi dương cũng không khả năng có khủng bố như vậy năng lượng. Chủ thần cảnh, chủ thần chi dương, nhưng hấp thu thiên địa lực lượng, không chỉ có thể dùng để chiến đấu, cũng có thể dùng để khôi phục cùng bay liên tục. Trước kia tựa hồ chính là Tần Phong chủ thần chi dương phóng xuất ra lực lượng, đem Tần Phong cứu sống lại. Chỉ là chủ thần chi dương năng lực khôi phục là có hạn. Loại kia thương thế, coi như Tần Phong luyện hóa rồi một khỏa cự hình hàng tinh, cũng không khả năng khôi phục a. Chỉ có Thái Cổ Thần Sơn Mạc Thiên Thần, nhìn chằm chằm Tần Phong chủ thần chi dương, phảng phất là lâm vào trầm tư bên trong. Có lẽ thật là chủ thần Chi Dương. Ta nhớ được, kẻ này luyện hóa cũng không phải là bất luận cái gì một ngôi sao thần, mà là một phương thần giới. Một phương thần giới, rất nhiều cường giả tối đỉnh đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Mạc Thiên Thần trầm giọng nói, Tần Phong bản mệnh tinh thần, là một mảnh thần giới. Tê, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong óc nổ vang, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chợ đen bên trong vô số tu sĩ hít vào một ngụm lãnh khí. Bạch Chỉ, Diệu Ảnh, cùng với chợ đen chi chủ chờ đại nhân vật đều là dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chăm Tần Phong, luyện hóa một phương thần giới. Loại này lớn thủ bút, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Mạc Thiên Thần đạo hữu, ngươi có phải hay không lầm rồi? Luyện hóa một phương thần giới, cái này sao có thể? Thần giới liên minh kia mấy vị cao giai chủ thần lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm giọng hỏi nói, cái này thật sự là quá mức phá vỡ rồi. Nên biết rõ, cho dù là Mạc Huyền Nhạc như thế siêu cấp thiên tài, nhị đại cổ huyết, ở trở thành chủ thần thời điểm, cũng bất quá là luyện hóa rồi một khỏa bậc cao hàng tinh. Chỉ thế thôi, Mạc Huyền Nhạc liền đã được ca tụng tầng thứ hai thần giới Tiểu Thiên Vương danh xưng cường lực nhất người cạnh tranh, đó là tuổi trẻ một hệ vô thượng vinh dự. Tần Phong, lại luyện hóa một phương thần giới. Này thiên phú lại đến rồi hạng gì hoàn cảnh? Mạc Thiên Thần lung lay đầu, sẽ không sai, kẻ này lúc trước còn mượn nhờ thần giới chi lực, cản xuống rồi huynh trưởng uy áp. Đây là huynh trưởng chính miệng nói với ta, các ngươi không tin lời của ta, chẳng lẽ còn không tin đại huynh? Thần giới liên minh chúng thần á khẩu không trả lời được. Mạc Thiên Thần đại huynh, chính là Mạc Tôn, Mạc Tôn mặc dù là tầng thứ nhất thần giới người, nhưng là ở tầng thứ hai thần giới cũng đều uy danh hiển hách. Là thần giới chân chính đại nhân vật, cấp 9 chủ thần tu vi có thể xưng vô địch đầu sò. Cho dù là Thái Hải bực này nhân vật gặp được Mạc Tôn cũng đều là không dám thất lễ. Mạc Tôn tiếng tăm, đủ để tỏ rõ Mạc Tôn nói hàm kim lượng, loại kia nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, có độ tin cậy không cần nói cũng biết. Cái này suy luận, để chư hùng trong lòng phức tạp, cũng mang theo nồng đậm rung động. Luyện hóa một khỏa bậc cao hàng tinh đều đã là có tư cách cạnh tranh Tiểu Thiên Vương danh hiệu. Thiên tài, nếu là luyện hóa một phương thần giới đâu? Tiền tam trọng thần giới, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài a. Tuy nói thiên phú cũng không nhất định đại biểu Tần Phong liền nhất định có thể đi đến kia cái cảnh giới, nhưng nói tóm lại, thiên phú quyết định rồi hạn mức cao nhất. Nếu là Tần Phong có thể bình yên cao lớn, đối ở đây chư hùng tới nói ắt phải là một cái uy hiếp. Kẻ này rất sớm trước đó liền đã cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn là địch. Lúc đó kẻ này chỉ là một cái nho nhỏ thần quân. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn lại nhiều lần thất thủ, thậm chí ngay cả cổ huyết đều hao tổn rồi tốt mấy vị. Hiện tại thậm chí đã thành rồi một đầu tiểu long, không thể không bị Thái Cổ Thần Sơn coi trọng xem. Mạc Thiên Thần lắc đầu nói, chư hùng khuôn mặt hơi hơi run rẩy. Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là ba tông sáu tộc, có thể làm cho Thái Cổ Thần Sơn nhiều lần thất thủ. Cái này Tần Phong tất có chỗ độc đáo của nó. Dù sao, đổi lại là bọn họ lúc còn trẻ, cũng không dám nói có thể thoát khỏi Thái Cổ Thần Sơn truy sát. Hừ, thiên kiêu lại như thế nào? Chết rồi thiên kiêu, liền chẳng phải là cái gì rồi. Thái Hải trên mặt sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Cười lạnh nói, Tần Phong càng là thiên phú dị bẩm, Thái Hải sát tâm cũng liền càng lộ nồng đậm. Thần giới liên minh cần muốn thiên tài, nhưng không cần không nghe lời thiên tài. Đúng, Thái Hải đại nhân nói đúng. Chết rồi thiên kiêu, vậy liền chẳng phải là cái gì rồi. Mạc Huyền Nhạc đáp lại nói, từ Mặc Huyền Nhạc trên thân, có là có cuồn cuộn ngất trời thần lực bảo tuôn, hắc ám chi lực phô thiên cái địa, như vạn trượng lang yên lật úp thiên địa, toàn bộ chợ đen đều bị tầng một mây đen bao trùm. Đáng tiếc, hiện tại chết có thể là ngươi, Tần Phong nhàn nhạt nói, một luồng tự tin khí chất tự nhiên sinh ra. Thiên đình, Phượng Hoàng nhất tộc những lão quái kia nhóm đều là thở phào một hơi. Tần Phong khôi phục tu vi, cho dù rất khó chém giết cấp 4 chủ thần, nhưng cấp 4 chủ thần nhưng cũng rất khó cho Tần Phong tạo thành sinh tử uy hiếp rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN